Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 182, chương 1337, tiến nhập mộng cảnh. Nghiễm Tông Thiền Sư nói xong, từ trong tay áo lấy ra một nắm ngọc phù, đầu đuôi tương liên gấp thành hình một con thuyền, trực tiếp dùng nước bọt ở phía trên vẽ lên những phù văn. Định Hải Sinh, Tử Vi Đại Đế Hàng Linh, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức ở trên ngọc phù phun một hơi, hai tay kết ấn đẩy con thuyền ra ngoài. Ngọc phù rơi vào trong biển máu, hóa thành một con thuyền. Diệp Thiếu Dương biết là dùng để chở mình, liền chần chừ. Này, ta là ngõ 60 cân đó, cái này liệu có đứng được không? Được, cứ thử đi. Nghiễm Tông một tay nắm lấy hắn đẩy xuống, quát to một tiếng khởi. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một cỗ linh khí nâng mình lên. Sau đó con thuyền nhỏ trong biển máu bắt đầu di chuyển phương hướng, là khối linh thạch Cửu Vĩ Thiên Hồ đang ngồi. Trên đường có hai bộ xương từ trong biển máu nổi lên, Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai bên, thuyền nhỏ trực tiếp đụng vào, đem hai bộ xương đập nát. Mép thuyền cũng bị móp, nhưng sau đó lại trở lại nguyên dạng. Phía trước lại xuất hiện hai bộ xương chặn đường. Diệp Thiếu Dương không dám lại dùng thuyền đụng, liền lấy ra câu hồn tác, đem hai bộ xương đánh tan. Ở phía sau vang lên một chuỗi cười nhạt, trong biển máu bỗng nhiên dậy sóng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một cỗ huyết lãng từ trong biển máu bay lên, nhanh chóng xoay tròn, xung quanh tràn ngập yêu khí. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy ra Thái Ất Phất Trần, hướng trên không trung làm phép bao lại con thuyền nhỏ. Huyết lãng đọng cột nước đột nhiên hạ xuống, tiếp đó hình người ở trên cao đến mười mấy mét, hướng Nghiễm Tông Thiên Sư đi tới. Đạo Phong, ta và ngươi hợp lực phá ma tướng của nó. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong làm phép bay qua, Đạo Phong cũng bay theo, đem Đả Thần Tiên đánh tới. Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn tiếp, con thuyền từ từ tới gần linh thạch. Diệp Thiếu Dương bước một bước nhảy tới cách Cửu Vĩ Thiên Hồ độ mấy mét. Cửu Vĩ Thiên Hồ đang thổ nạp, nội đan còn chưa có thu hồi, không thể gián đoạn, nhưng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Thiếu Dương, vũ động chín cây đuôi quấn theo yêu khí hướng Diệp Thiếu Dương mà đánh tới. Cơ hội tốt, đợi Cửu Vĩ Thiên Hồ thu hồi được nội đan, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội để dán phù vào nó. Diệp Thiếu Dương một bước tiến tới né qua tập kích, xoay cổ tay đánh ra ba đạo thần phù: Phần Thiên Phù, Lục Lôi Phong Yêu Phù, Đô Thiên Lôi Hỏa Phù. Phù văn lần lượt được kích hoạt, bộc phát ra thứ linh lực cường đại. Trong lúc nhất thời, quang hoa khắp trời, sấm sét quần quật hướng chín cái đuôi mà đánh xuống. Mà tướng Huyết Bồ Đề thấy một màn này cũng biết là không xong, lập tức ngừng đánh với Nghiễm Tông và Đạo Phong, trước hết đi qua cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ. Một đạo thanh quang phóng tới đánh vào trên người của huyết ma, kích khởi một lớp huyết ảnh. Mà tướng Huyết Bồ Đề bị buộc dừng lại, ngước lên nhìn mặt của thanh y nhân, lạnh lùng nói: Ai dám ngăn cản ta? Người đoán coi. Đạo Phong tay cầm Đả Thần Tiên phi thân lên, dùng sức đập xuống. Một tiếng hét thảm phát sinh ra từ miệng của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nàng vốn là đang tập trung thổ nạp, chính là thời điểm tu vi yếu nhất, hơn nữa khinh địch, đem Diệp Thiếu Dương không có coi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net